Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 631, ứng đối. Giấu ở bóng tối bên trong truyền kỳ đạo tặc, cũng không có chờ đợi quá lâu, liền chờ đến hắn muốn động tĩnh, ầm ầm, phương hướng Tây Bắc quảng trường, đột nhiên nhấc lên cùng một chỗ to lớn vô cùng nổ lớn. Liên tiếp liệt diễm sốc lên mặt đất, phóng lên tận trời, từng tòa phòng ốc tại bộc phát hỏa diễm phía dưới như là giấy đồng dạng ầm vang bị xé nát. Cực nóng hỏa diễm lan ra càn quét, hóa thành một vòng đáng sợ vô cùng hỏa diễm phong bạo càn quét bao trùm hơn phân nửa quảng trường. Liền không khí đều tại cái này đáng sợ liệt diễm phía dưới bắt đầu vặn vẹo. Mãnh liệt bạo tạc sinh ra chấn động, khiến cho toàn bộ chủ thành tại thời khắc này phảng phất lâm vào thấp địa chấn ở trong. Phát sinh cái gì rồi? Bảo tạc, bên kia cháy rồi, chạy mau a! Toàn bộ thành thị như là một tổ bị hoảng sợ con kiến, tại cái này kịch liệt bảo tạc phía dưới kinh động đến. Lít nhà lít nhít bóng người nhao nhao theo trong phòng đi ra. Trên đường phố hỗn loạn tưng bừng. Có dấu ở trong đám người người hữu tâm, thừa dịp loạn phát động công kích, ngay lập tức Tây Bắc quảng trường khu vực phụ cận, loạn hơn, mà lúc này giờ phút này, vắng vẻ phòng ốc bên trong, pháp trận trong tâm đạo thân ảnh kia bóng tối phía dưới khóe miệng lộ ra một tia âm mưu được như ý. Ý cười, cứ việc vì an toàn quan hệ. Cái này ẩn chứa một tia hỏa chi pháp tác lực lượng hỏa nguyên tố liên hoàn bạo tạc pháp trận trên. Cơ bản chôn giấu tại không người lụi bại sân nhỏ đường đi các loại vắng vẻ địa phương. Nhưng cái này liên hoàn ma pháp trận lớn nhất đặc tính, đó chính là bạo tạc lực lượng có thể căn cứ từ ma pháp trận số lượng tiến hành vô hạn điệp ra. Lại thêm cái kia một tia hỏa diễm pháp tác lực lượng, sinh ra dư âm đủ để đem cái này hơn phân nửa thành khu hóa thành hỏa diễm hải dương, đem tên thú nhân này thế lực hơn phân nửa chủ thành hủy diệt. Động tĩnh này đủ lớn đi, các bằng hữu, công việc của ta đã làm xong, giúp đỡ bọn ngươi hảo vận. Thấp giọng thì thầm một tiếng, bóng tối bàn tay vung lên, trước người trên mặt đất màu đỏ sậm ma pháp trận liền tùy theo từng khúc vỡ vụn. Sàn nhà như cùng sống vật khép về phục hồi như cũ, giống như chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng. Dựa theo kế hoạch, phía bên mình chế tạo nổ lớn, trình độ lớn nhất hấp dẫn lực chú ý. Sau đó, một chút ám thủ sẽ tại còn sót lại trong thành thị bốc lên sự cố, tập sát duy trì ổn định thú nhân quân đội, đem trọn tòa thành thị kéo vào trong hỗn loạn. Nếu là có thể như vậy đem phía sau vị kia tồn tại hấp dẫn ra đến, đem cái nào đó giấu ở dưới mắt tên thú nhân này thế lực phía sau ra hỏa bại lộ xuất hiện ở trước mắt, kia là không còn gì tốt hơn. Nếu là không thể, như vậy cũng chỉ có thể để đồng hành vị kia đạo tặc minh hữu tiến về tổ rồng bên trong tìm tòi hư thực. Trong lòng suy tư hành động lần này kế hoạch, trong lòng biết đã đến lúc rút lui. Cái này Tây Bắc quảng trường bên trong, trên cơ bản đã là lâm vào một cái biển lửa. Mãnh liệt như thế bạo tạc, tất nhiên sẽ khiến nơi đây các cường giả chú ý. Tuy nói mấy ngày nay đến nay dò xét, đám người bọn họ cũng không có tại chủ thành bên trong phát hiện truyền kỳ đẳng cấp cường giả. Tối cao hạn mức cao nhất cũng bất quá là hoàng kim. Có lẽ Cự Long cung điện bên kia có nửa truyền kỳ, chỉ là muốn kịp thời tiếp viện cũng không phải chuyện đơn giản. So với những người khác, vị này truyền kỳ pháp sư kế hoạch vẫn là tương đối an toàn. Nhưng dù sao cũng là địch quân hang ổ, ngu ngốc đến mấy đoán chừng cũng sắp kịp phản ứng. Coi như muốn chiến đấu hấp dẫn lực chú ý, ít nhất cũng phải tiến về mình sân nhà đi tác chiến. Ông, bóng tối tay khẽ vẫy, hư không xuất hiện một luồng mắt trần có thể thấy hiện động. Ma lực tại trong bàn tay hội tụ, gây nên đủ loại huyền bí biến hóa. Rất nhanh dưới chân chính là xuất hiện lóe lên một cái lấy màu lam hồ quang điện ánh lửa vòng sáng. đem hắn hai chân bao phủ. Truyền tống thuật, một cái hoàng kim cấp bậc đại pháp sư liền có thể học được. Vượt qua không gian lữ hành pháp thuật, chỉ bất quá so với hoàng kim cấp bậc đại pháp sư muốn đọc thượng hạng mấy phút thời gian chú ngữ. Đồng thời còn muốn chuẩn bị một tọa độ tiến hành rườm rà truyền tống. Tại lĩnh ngộ pháp tắc tấn thăng làm truyền kỳ sau, truyền kỳ đẳng cấp pháp sư sử dụng cái này truyền tống thuật lại là tiện tay mà thành. Nhưng mà, ngay tại vị này truyền kỳ pháp sư sắp truyền tống đến đi ra thời điểm. Âm âm, một luồng vô cùng kinh khủng, phảng phất liền thời gian cũng đông lạnh triệt hàn lưu. Âm vang giống như là biển gầm nháy mắt đem trọn tòa phòng bao trùm bao phủ. Kịch liệt hàn băng ma pháp lực lượng, nhiễu loạn truyền tống pháp thuật ma pháp đường vân kết cấu. Miễn cưỡng đem truyền kỳ pháp sư theo truyền tống trạng thái ở trong đánh gãy. Không được, truyền kỳ pháp sư đột nhiên biến sắc, chưa theo pháp thuật trong thất bại phản phệ khôi phục lại. Liền thấy bốn phía trên vách tường đã là bao trùm bao phủ tại tầng một thật dày băng xương bên trong. Băng lãnh hơi lạnh thấu xương càn quét trong lòng. Xoạt xoạt xoạt xoạt, nháy mắt sau đó, đóng băng nóc nhà từng khúc rạn nứt vỡ vụn, phát ra thanh thúy như miệng thủy tinh nứt thanh âm. Ngẩng đầu hãi nhiên nhìn lại, mấy cái bạch sắc lạnh lẽo tuyệt đại móng vuốt mò vào. Hơi vừa dùng lực, toàn bộ bị thật dày tầng băng đóng băng ở nóc phòng chính là như là trang giấy tung bay. Một cái con chuột nhỏ, rốt cuộc tìm được ngươi. Đáng chết, cũng may kịp thời đuổi tới. Nương theo lấy trên đỉnh vỡ vụn nóc phòng truyền đến to lớn sâm. Nghiêm thanh âm, tùy theo từng cái giữ tợn đầu lâu. Theo vỡ vụn mái vòm dò xét, là đèn lồng hai mắt phẫn nộ nhìn xuống hắn. Long, long, bạch long, truyền kỳ pháp sư ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Cái kia mấy cái giữ tợn đầu lâu, cho hắn mất đi hết thảy phản kháng khí lực áp lực. Bạch long, thành niên bạch long, âm trầm kiềm chế dưới bầu trời. Chẳng biết lúc nào, cái này mấy đầu bạch sắc cự long đã là lơ lửng ở trên không. Vây quanh căn này nho nhỏ phòng xoay quanh, kinh khủng long uy mênh mông khuấy động, cơ hồ khiến người vì đó ngạt thở. Chung quanh bị lúc trước bạo tạc pháp trận lật tung lấy ra, cơ hồ đã là lâm vào một mảnh băng xương trạch quốc. Bị hàn băng dòng lũ nơi bao bọc, lúc trước phóng lên tận trời liệt diễm cũng là đều bị dập tắt. Liên đới lấy phế tích đều bị băng phong tại thật dày trong tầng băng. Nhìn qua mái vòm bên trên cái kia như là nhìn xuống con kiến cự hình sinh vật, truyền kỳ pháp sư ma pháp trượng trong tay kém chút cầm không được. Một trái tim trong khoảnh khắc ngã vào vô cùng đen kịt vực sâu hắc ám. Nếu như hắn nhớ không lầm, thành niên cự long đều là nắm giữ pháp tắc lực lượng truyền kỳ ma thú. Mà giờ khắc này xoay quanh tại trên đỉnh không trung bạch long, dòng dã có 5 đầu. Cùng thời khắc đó, tây khu quân doanh, rầm rầm rầm, từng cái binh sĩ, người mặc chỉnh tề ma pháp áo giáp, một tay cầm thuẫn, một tay cầm một thanh siêu phàm đại kiếm. Ba tầng trong ba tầng ngoài chính đem một cái trung niên nam tử khôi ngô vây quanh ở trung tâm. Bốn phía quân doanh mặt đất, giờ phút này đã là giống như mạc nhện phá thành mảnh nhỏ. Cái kia nam tử khôi ngô dưới chân, càng là xuất hiện một cái phương viên mấy chục mét thật lớn cái hố. Băng liệt thổ nhưỡng liên tiếp, bốn phía biên giới đứng đầy từng cái mấy tên lính võ trang đầy đủ. Hô, hô, hô, đáng chết, một cái bẫy à, đây là nơi nào tới quái vật quân đội a? Nam tử khôi ngô quỳ một chân trên đất, một cánh tay chống trên đất, máu tươi chảy xuôi mà ra, đối mặt với chung quanh lít nha lít nhít võ trang đầy đủ. Từng cái bởi vậy đến cuối cùng không động ở đây thú nhân quân đội. Từng ngụm hấp khí, trong mắt chỗ sâu, là thật sâu kiêng kỵ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,